Dưới đáy của địa ngục. Quan thiện. Chết vì đói là cái chết đáng sợ nhất của bất cứ sinh vật nào. Cái chết đến từ từ, không ngừng giày xéo, đày đọa con người trong đau đớn, tủi nhục và sợ hãi. Thế nhưng nạn đói năm 1945 còn gây nên những tấn thảm kịch mà không ai có thể tưởng tượng được. Nhà hoang, làng trắng. Trong căn nhà bê tông lát gạch được tô điểm bằng những chậu hoa, cây cảnh điệu đàn, gia đình ông Tô Văn Nuôi, xóm trại, Tây Lương, Thái Bình, rộn rã tiếng cười quanh đứa bé 5 tháng tuổi, bụ bẩm đáng yêu như hòn ngọc quý. Ông Nuôi là người đàn ông duy nhất trong dòng họ Tô của xóm trại, sống sót qua nạn đói năm 1945. Bà Duy, cô ruột của ông, năm nay 87 tuổi, kể lại: "Chính trên nền đất này, bố tôi đã chết hồi tháng 2 năm đó. Mấy tuần sau, mẹ tôi chết cứng lạnh khi ba chị em tôi vẫn ôm bà ngủ trong ổ rơm. Cả họ chết dần và đến tháng 4 còn lại một mình nó." Tức ông Nuôi. Ông Nuôi khi ấy mới 5 tuổi, nhưng bà Duy cũng không biết làm thế nào giúp cháu. Thậm chí, bà cũng không còn nhớ là có một đứa cháu bị đánh rơi. Bởi chính chồng con bà cũng chết vì đói. Bản thân bà cũng đã phù thủng mặt mày, nằm gục rồi lại dậy, không biết còn sống đến hôm nào. Ông Nuôi cũng không còn nhớ chút gì về gương mặt, tình cảnh hay cái chết của bất cứ ai trong nhà mình. Ông chỉ biết rằng một mình ông hết sáng lại tối, không quần áo, bò lê quanh nền bếp đầy rơm, muỗi và thạch sùng. Nhà không một bóng người, xóm cũng không ánh đèn, không tiếng người, tiếng chó. Ông Nuôi không thể nhớ mình đã sống qua ngày ấy như thế nào, đó là địa ngục hay trần gian. Ông nói, có lẽ tôi bốc tất cả những gì mình gặp để cho vào mồm. Khóc rồi bò, bò rồi ngủ. Mãi 15 năm sau, khi ông lấy vợ, thì căn nhà ấy mới có thêm một con người. Bà Hoàng Thị Chén, thôn Hiên, Tây Lương, kể rằng mỗi đêm làng lại thưa thớt thêm vài ánh đèn. Ấy là khi lại có nhà chết hết hoặc chết gần hết và bỏ đi. Thậm chí nhiều làng, nhiều xóm không còn một ai. Vườn chuối nhà bà hôm nay, 60 năm trước là nhà ông Hoàng B, họ hàng của bà. Một hôm, bà thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chạy sang thì cả 6 người nhà ông B nằm chết dụi mỗi người một xó. Thay người thối rữa, chuột, bọ, kiến, muỗi, nhâu nhâu. Dân làng đến kéo sập mái nhà vách đất rồi châm lửa đốt. Ông Lại Thanh Hằng, thôn Trung Tiến, Tây Lương cũng kể. Khi nghe báo nhà bà Lục chết cả ba mẹ con trong bếp, chuột ăn, bỏ rút hết rồi. Dân làng lấy xẻng xúc đất lấp nhà bà Lục. Theo điều tra của Viện Sử học, chuyện tương tự đã diễn ra ở cả ba gia đình thuộc xã Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa. Đó là nhà ông Cao Nhuần Sặng, Trình Văn Tự, Nguyễn Văn Tự, đều chết cả nhà. Không ai chôn được nên làng kéo sập nhà vùi tại chỗ. Dòng họ Tô của ông Nuôi có 35 người thì chết 31 người. Dòng họ Hoàng của nhà ông Hoàng B có 31 người, chết 26 người. Còn 2 người nữa sống chết nơi nào chẳng rõ. Tình trạng chết cả nhà, cả dòng họ, cả xóm, thậm chí cả làng không còn một người, diễn ra ở không ít địa phương miền Bắc lúc bấy giờ. Riêng ở xóm Bối Xuyên, xã Tây Lương, có 51 hộ, thì 40 hộ có người chết đói. Trong đó 18 hộ chết không còn ai. Hai dòng họ Tô và Lại gần như bị xóa sổ. Tỷ lệ chết đói là 62%. Đặc biệt xóm trại ở thôn Thượng có 21 hộ, 82 nhân khẩu, đều chết không còn một ai. Xóm bị xóa sổ. Bị thương hơn chết đói. Ông Nguyễn Văn Thiết, xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình nói: "Tôi không nhớ là nhà ai trong xã, Chỉ biết rằng đôi vợ chồng trẻ ấy mới sinh được đứa con đầu lòng chưa đầy 3 tháng tuổi. Đói quá, chồng chết từ mấy hôm trước. Vợ không còn sữa cho con bú, không có gì để ăn nên để con ở nhà lang thang đi kiếm ăn. Không kiếm được gì, người mẹ biết mình sẽ chết, không thể về vì đường xa, bụng đói, sức tàn. Gặp người làng, chị nhờ trông hộ con. Nhưng khi người đó về tới nhà chị, thì thấy đứa bé chỉ còn trơ cái cẳng chân tím đen, ruồi kiến bu kín. Nền nhà đầy vết chân chó và máu. Người ta nói đêm nọ, nghe trong nhà có tiếng kêu như mèo con. Chắc chó hoang ở đâu đói quá, vào ăn thịt đứa trẻ. Đoàn cán bộ điều tra nạn đói của Viện Sử học cũng ghi lại rất nhiều chuyện trẻ sơ sinh không người trông. Tiếng khóc khi đói lả, giống tiếng mèo, nên đã bị chó hoang ăn thịt như thế. Họa diệt thân năm ấy đến bằng đủ cách. Ông Hằng nhớ, ở làng có gia đình nhà ông Tác rất giàu có, nhưng cũng chết đói cả nhà. Khi nạn đói ập đến, dân tình đem đủ đồ đạc, của cải, đồ gia bảo ra chợ bán tống bán tháo để lấy tiền mua gạo. Có cái nồi đồng bình thường, đổi vài tạ thóc. Lúc ấy chỉ đổi được vài ống lúa. Nhà ông Tác đem hết thóc lúa đổi của cải. Khi hết lương thực dự trữ, ông bán đồ đạc thì không ai có tiền mua nữa. Thế là cả nhà chết rụt bên mấy kho của cải. Riêng xã Tây Lương cũng có tới 3-4 nhà giàu chết như vậy, như nhà ông Nguyễn Văn Tứ, Bùi Văn Dị. Ở Thanh Hóa còn có người đào được vàng năm 1934 và trở thành hào phú. Nhưng vì mua sắm nhiều thứ của người đói bán rẻ năm 1945 nên đến lúc hết tiền, bị đói không bán đồ được, cũng chết. Ông này khi chết còn mặc áo dài, đội khăn xếp, co quắp ở gốc phi lao. Đói ăn vụng, túng làm liều. Ông Hằng kể, tháng 3 Ất Dậu, biết tin có thuyền thóc của Hàng Thùy, một hội đồng dân biểu, trở về qua sông Trà Lý. 5-6 ông là Sim, Trật, Đót, Hỷ, Uẩn, Phiên, bày mưu cướp thóc. Đêm ấy họ đã ăn trộm được mỗi người một bị lúa chừng 10 kg. Lệnh quan truy nã, tội phạm không ai kịp ăn đã phải đem lúa đi chôn. Ông Đót bị bắt trói vào cột ven đường. Tên lính Nhật vung kiếm chẻ đôi vai, máu nhuộm đỏ chiếc áo bông rách nát. Những người còn lại cũng dần bị bắt rồi chết hết. Số lúa họ cướp được đem đi chôn ở đâu không ai biết. Tài liệu của Viện Sử học còn ghi câu chuyện ông Nguyễn Văn Hợp, xã Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa, đi lĩnh cháo phát chẩn. Chen nhau, bị hương kiểm bắt đánh đập, tẩm dầu vào tay đốt. Ông lết về đến nhà thì chết. Cả nhà cũng chết theo, không còn một ai. Cũng ở xã này, vợ chồng ông Viên Đình Thiện, đói quá không chịu được, cứ bốc vỏ trấu, nhét mồm nhai mãi không chán. Nhai đến một lúc, chồng lăn ra chết, rồi vợ cũng chết theo, thối rữa ở trong nhà. Người làng đặt xác họ vào cái bồ, rồi kéo đi chôn. Ngoài thị xã Thái Bình có người bán cám cho Nhật, để chúng cho ngựa ăn. Loại cám này những người bán hàng đã pha mùn cưa để bán cho người đói. Nhưng lính Nhật mua và cho rằng bị lừa, nên đã mổ bụng ngựa, giết người bán cám và nhét vào bụng con vật mà khâu lại. Những câu chuyện rùng rợn và bi thương của nạn đói khiến nhiều người ám ảnh suốt cuộc đời. Họ không muốn nhắc lại vì dường như sợ những oan hồn ấy còn quanh quất đâu đây.